Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 703, chương 703, cá trí nhớ chỉ có 7 giây. Một ngày này, trung tâm vùng biển Hoàng Tuyền tổng bộ đến rồi một đôi mẫu tử. Ở đến kia một ngày, nữ tử liền hướng Hoàng Tuyền thương hội tổng bộ đưa giao xin. Nghĩ muốn gia nhập trong đó. Đối với nữ tử xin, Hoàng Tuyền thương hội cũng không trực tiếp đáp ứng. Dù là hắn đã là thần cảnh đỉnh phong, làm thành siêu cấp thế lực, Hoàng Tuyền thương hội thu người cũng có được chính mình xét duyệt hệ thống. Căn bản sẽ không dễ dàng đi kết nạp nghĩ muốn đầu nhập vào kẻ ngoại lai. Lúc bình thường, trừ rồi Hoàng Tuyền tổng bộ ở trung tâm vùng biển bồi dưỡng ra được thành viên bên ngoài. Lớn bộ phận gia nhập tổng bộ thành viên vẫn là từ các lớn Hoàng Tuyền phân bộ chiến tranh thương. Hội bên trong chọn lựa, có thể nói hoàn toàn biết rễ biết ngọn, không có khả năng là thế lực đối địch sai phái tới nằm vùng. Cho dù là Ngạo Kiếm lúc trước lấy chiến tranh thương hội danh nghĩa tiến vào trung tâm vùng biển, đồng dạng cũng là có một phen xét duyệt. Lúc đó Ngạo Kiếm đề giao vào ở trung tâm vùng biển xin bị sứ giả phái đưa đến trung tâm vùng biển, đồng thời còn bổ sung lấy Hoàng Tuyền bộ phận điều tra đến tất cả về Ngạo Kiếm tư liệu. Từ nơi nào cất bước, lại là như thế nào xây dựng thế lực, lại đến như thế nào phát triển quật khởi, đợi một chút. Này một chút tin tức Hoàng Tuyền tổng bộ đều rõ như lòng bàn tay. Xét duyệt quá trình có thể nói 10 phần khắc nghiệt rồi. Cho nên lần này đến nữ tử dù là có lấy thần cảnh đỉnh phong thực lực, đồng dạng cần muốn tiếp nhận điều tra. Dựa theo nữ tử cung cấp tin tức, Hoàng Tuyền tổng bộ lúc này sai phái ra sứ giả bắt đầu thu thập tin tức tiến hành điều tra. Đồng thời từ từng cái mương máng mặt bên thu thập về nữ tử tin tức. Dùng cái này cam đoan nữ tử không có vấn đề. Phen này điều tra kéo dài đến nửa năm lâu. Ở sứ giả xác định thân phận của cô gái tin tức đáng tin, bắt đầu hướng tổng bộ đuổi thời điểm, trong tổng bộ lại phát sinh rồi một cái khiến người không tưởng tượng được một màn. Nửa năm này bên trong, nữ tử một mực đợi ở Hoàng Tuyền trong tổng bộ. Hết thảy hành động đều lọt vào nghiêm mật giám thị. Chỉ cần có bất kỳ dị động, đều có thể sẽ gặp phải nội bộ các cường giả gạt bỏ. Tốt, nữ tử tựa hồ cũng biết hiểu này một điểm. Ở Hoàng Tuyền tổng bộ thời gian cơ bản trên đều đang một hòn đảo nhỏ nội. Cũng không ra ngoài, nhưng mà nữ tử thân thể lại ngày càng suy bại. Này một điểm Hoàng Tuyền tổng bộ phụ trách giám thị nữ tử thành viên lúc mới bắt đầu cũng không phát hiện. Bất quá nương theo lấy nữ tử chỗ ở hòn đảo sinh cơ từng chút một trôi qua. Cỏ cây toàn bộ khô héo. Giám thị nhân viên lúc này đã nhận ra rồi không thích hợp. Quả quyết đem quy tắc này tin tức báo cáo cho rồi tổng bộ. Rất nhanh trong tổng bộ tổ điều tra thu đến tin tức. Đến đây điều tra này chuyện mà nữ tử cũng không giấu giếm nữa. Lựa chọn đem trạng huống thân thể của mình nói rồi đi ra. Giờ khắc này Hoàng Tuyền tổng bộ cao tầng mới biết rõ nữ tử tình huống. Nguyên lai nữ tử này thân thể sớm đã là đèn khô dầu sạch, đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng rồi. Mà nàng tránh ở Hoàng Tuyền trong tổng bộ chỉ là muốn thừa dịp thực lực còn ở thời điểm đạt được Hoàng Tuyền thương hội thành viên thân phận. Dạng này dù là chính mình chết rồi, tương lai hài tử cũng sẽ nhận Hoàng Tuyền tổng bộ vun trồng. Không đến mức lang thang ở ngoài bất cứ lúc nào đều có thể chết đi. Nhưng là đi qua nửa năm rồi, sứ giả còn chưa trở về, nàng đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Biết rõ rồi tin tức này, phụ trách điều tra nữ tử thân phận tin tức Hoàng Tuyền thương hội, tổ điều tra, nhân viên lúc này quyết định đem nữ tử khu trục ra Hoàng Tuyền tổng bộ. Hoàng Tuyền trong tổng bộ dù sao vẫn là có quy củ. Căn bản liền sẽ không đi nuôi người rảnh rỗi. Trừ rồi Ngạo Kiếm bên ngoài. Chuẩn xác mà nói là không biết nuôi không có chút giá trị người rảnh rỗi. mà đã tới gần tử vong nữ tử đã bị tổ điều tra tính vào rồi, không có chút giá trị người rảnh rỗi. Phân loại bên trong, đuổi ra ngoài cũng không thể bình thường hơn được. Lúc này ra ngoài điều tra sứ giả cũng trở về, đem nữ tử tin tức truyền đạt cho rồi tổ điều tra. Nhưng mà lúc này những tin tức này đã không có chút giá trị. Xem xét rồi một phen sau, tổ điều tra vẫn là quyết định đem nữ tử khu trục ra Hoàng Tuyền tổng bộ. Liền ở lúc này, nữ tử chủ động đưa ra rồi một cái yêu cầu. Ở trước khi chết, thừa dịp còn có thực lực dưới tình huống trợ giúp Hoàng Tuyền thương hội là một cái chuyện. Cho dù là chịu chết, mà yêu cầu của nàng cũng rất đơn giản. Đem con của nàng lưu tại Hoàng Tuyền tổng bộ, cũng đạt được vun trồng. Đối với như thế yêu cầu, tổ điều tra không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, mà là lựa chọn rồi hướng thượng cấp hỏi thăm. Rất nhanh thượng cấp liền hồi đáp rồi nữ tử thỉnh cầu. Có thể đáp ứng, nhưng là điều kiện là sắp đến sẽ sinh ra thần tính trung tâm vùng biển mặt phía Bắc. Làm thành tế phẩm vì Hoàng Tuyền thương hội ở chiến đấu tăng thêm trợ lực. Yêu cầu này giống như là để nữ tử đi chịu chết, nghiền ép nàng cuối cùng giá trị. Đối với yêu cầu này, nữ tử lại không chút do dự lựa chọn rồi đáp ứng. Nhưng là tại hoàn thành yêu cầu này trước, nữ tử hy vọng chính mình hài tử tương lai đạt được cam đoan. Bái Hoàng Tuyền thương hội bên trong một người vi sư. Đối với yêu cầu này, Hoàng Tuyền thương hội cao tầng một phen suy nghĩ sau, lựa chọn rồi đáp ứng. Về phần bái ai là thầy, này một điểm Hoàng Tuyền thương cao tầng sẽ vì này cảm thấy 10 phần buồn rầu. Tam tôn giả, ba ma sao, sáu hung thần, đợi một chút. Mặc dù trong tổng bộ cường giả tụ tập, nhưng là những cường giả này thu đồ cho tới bây giờ không phải tùy tiện quyết định. Hoặc là thu đệ tử cùng mình chỗ tu luyện pháp môn giống hệt. Hoặc là đệ tử thiên phú cực kỳ xuất chúng. Nhưng cho dù thiên phú lại cao hơn, thấp nhất cánh cửa đều là quỷ hoàng cảnh giới. Nhưng mà nữ tử này hai tử chỉ là phổ thông quỷ binh cảnh giới. Căn bản là không đạt được những cường giả này thu đồ cánh cửa. Lúc này có người nghĩ đến rồi vẫn chỉ là thần cảnh. Lại dựa vào con nuôi nhóm thượng vị ngạo kiếm, bởi vì hiện tại ngạo kiếm địa vị đặc thù, tổ điều tra tự nhiên không dám ép buộc ngạo kiếm thu đồ. Mang lấy thử một chút xem tâm tính tìm được rồi ngạo kiếm. Cũng đưa ra rồi yêu cầu này, mà ngạo kiếm ở biết rõ tin tức này thời điểm, tự nhiên là muốn cự tuyệt, dù sao mình nội dung cốt truyện còn không có phát triển đến cuối. Còn có trọng yếu nhất hai đạo cánh cửa, đạo thứ nhất đột phá cổ thần cảnh, đạo thứ hai dung hợp tất cả thủy chi kiếm ý, rèn đúc pháp tắc kiếm ý, cho nên ngạo kiếm hoàn toàn không có tâm tư thu đồ. Đối với cái này, tổ điều tra trong lòng bất đắc dĩ, bất quá vẫn là lựa chọn đem tin tức này cáo chi nữ tử. Kết quả ngày thứ hai, đang lúc bế quan bên trong ngạo kiếm gặp được rồi mang theo toại dạ đến nữ tử. Quỳ xuống đất hướng hắn thỉnh cầu thu xuống hài tử. Đối với cái này ngạo kiếm nội tâm không có chút nào ba động. Bởi vì hắn lúc này trừ rồi tu luyện, căn bản không muốn đi bồi dưỡng bất luận kẻ nào. Nhưng là ở nhìn thấy toại dạ sau, ngạo kiếm không tên cảm thấy 10 phần quen mắt. Kia trơn bóng đầu quá mẹ nó chói mắt. Này chẳng phải là cái kia. Suy nghĩ kỹ một hồi, ngạo kiếm vẫn là không nhớ nổi cụ thể tên, chỉ là mơ hồ nhớ kỹ tựa hồ gọi đầu chọc đạo sư ấy nhỉ. Này có thể nói là duyên phận, cũng có thể nói là nội dung cốt truyện phát triển bên trong tất nhiên sự kiện. Đối mặt đau khổ cầu khẩn nữ tử, ngạo kiếm trong lòng thở dài, quay đầu nhìn qua nắm kéo mẫu thân áo góc toại giả mở miệng nói. Ngươi có bằng lòng hay không đem ta nhi tử? Còn chưa chờ một mặt mờ mịt toại giả đáp ứng, nữ tử liền trước tiên mở miệng. Trong miệng lặp đi lặp lại nói lấy, đáp ứng. Sau đó liền đè xuống toại giả quỳ dạp xuống đất. Để nó đối ngạo kiếm đập đầu nhận cha. Tại xác định rồi Toại Giả cùng Ngạo Kiếm quan hệ sau, nữ tử liền rời đi. Bất quá thời điểm ra đi không có mang đi Toại Giả, mà là đem hắn lưu tại rồi Ngạo Kiếm bên thân. Mặc dù rời đi lúc đầy mặt không bỏ, nhưng là nàng biết rõ chính mình nên đi hoàn thành rồi. Lần này đi khó có thể gặp lại ngày. Nguyện ngươi tương lai như long, nguyện ngươi tương lai bất hủ, nguyện ngươi tương lai bình an, không tiếc nuối. Kia một ngày, Toại Giả gào khóc, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là Toại Giả rất rõ ràng mẫu thân được rồi bệnh nặng. Mẫu thân rời đi trước kia lời nói càng giống là xa nhau. Hắn đã ý thức được rồi chính mình sắp sẽ mất đi mẫu thân. Hắn vì thế cảm thấy đau buồn, thậm chí nghĩ muốn đuổi theo mẹ bộ pháp mà đi. Nhưng là Ngạo Kiếm lại ngăn lại rồi hắn, nói cho hắn một câu nói. Không có thực lực, ngươi chỉ là cái vương víu. Nhớ kỹ hận, ở thực lực đủ cường đại thời điểm đi báo thù. Đây mới là ngươi phải làm. Ngạo Kiếm không có hỏi thăm Toại Giả đến cùng đã trải qua rồi cái gì, cũng không rõ ràng nàng mẫu thân bản thân bị trọng thương nguyên nhân. Chỉ là nói cho Toại Giả, thực lực tầm quan trọng. Có thực lực ngươi có thể đi làm hết thảy chuyện ngươi muốn làm. Có thể dùng thực lực đi cứu vớt ngươi mẫu thân, cũng có thể lấy dùng thực lực đến báo thù. Thực lực đây mới là hết thảy trụ cột. Vào thời khắc ấy, nhỏ bé Toại Giả trong lòng đối với thực lực có rồi một cái mơ hồ khái niệm. Cuộc sống về sau, Toại Giả cũng không còn nhìn thấy qua chính mình mẹ, mà Ngạo Kiếm cũng trong tối để người đã điều tra này chuyện. Khi biết Toại Giả mẫu thân làm thành Hoàng Tuyền Thương Hội tế phẩm hy sinh thời điểm, hắn lựa chọn rồi giấu giếm này chuyện, yên lặng bắt đầu dạy bảo Toại Giả học kiếm. Toại Giả kiếm ý thiên phú cực mạnh, nội tâm có lấy một luồng bất khuất mà lại khát vọng tự do lực lượng. Hắn kiếm tâm càng giống là một luồng tự do kiếm. Cùng Ngạo Kiếm so sánh, Toại Giả thiên phú toàn thắng chi, trong thời gian ngắn liền đúc thành rồi cùng tự thân thuộc tính ngoài xứng đôi kiếm tâm. Thời gian nửa năm liền đột phá quỷ binh cảnh giới, đạt tới rồi quỷ đốc cảnh. Tiếp xúc bên trong, Ngạo Kiếm đối với kiếm ý thiên phú tu luyện cực giai Toại Giả cũng dần dần có rồi tình cảm, càng đem nó trở thành chính mình hài tử đến bồi dưỡng. Ngẫu nhiên cũng sẽ nghiêng về một chút tài nguyên cho Toại Giả, để hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bất quá Ngạo Kiếm cũng đã nhận ra rồi Toại Giả tu luyện bên trong hết thảy thiếu hụt. Vậy liền là trong lòng lệ khí vẫn là quá nặng đi một chút. Này nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến hắn tự do kiếm ý tu luyện tốc độ. Mẹ biến mất cuối cùng vẫn là để đứa bé này nhận chịu quá nhiều đau buồn. Này một điểm Ngạo Kiếm cũng không có cách nào cải biến. Chỉ có thể hy vọng thời gian có thể lau đi đoạn này trí nhớ. Hướng về sau tu luyện bên trong, Ngạo Kiếm bên thân liền nhiều như vậy một cái đầu chọc đồ trang sức nhỏ. Mà Toại Giả cũng cùng Ngạo Kiếm con nuôi nhóm đồng dạng, xưng hô Ngạo Kiếm vì lão cha, cũng đem nó coi là rồi thân nhân duy nhất. Kỳ thực nhìn thấy Toại Giả tiến độ tu luyện, Ngạo Kiếm nói không hâm mộ là già. Đồng dạng ngưng tụ một luồng kiếm ý, Toại Giả chỗ tốn hao thời gian nhanh hơn hắn rồi không chỉ gấp 10 lần. Giai đoạn trước càng là không có bất kỳ cái gì bình cảnh. So sánh cùng nhau, Ngạo Kiếm tu luyện tốc độ có thể dùng tốc độ như rùa để hình dung. Đây cũng không phải là nói Ngạo Kiếm tự thân thiên phú cực kém. Chủ yếu nhất nguyên nhân còn là tới từ hắn chỗ tu luyện kiếm ý cùng tự thân thuộc tính không hợp. Thậm chí là thuộc tính xung đột trạng thái. Cho nên mỗi khi Toại Giả đưa ra nghĩ muốn học tập Ngạo Kiếm biển chi kiếm ý lúc, Ngạo Kiếm đều sẽ lựa chọn cự tuyệt. Bởi vì học tập những này bổ sung thuộc tính kiếm ý sẽ chỉ hạn chế Toại Giả tương lai phát triển, với hắn mà nói là bất lợi. Chính mình đã khắc sâu rõ ràng rồi này một điểm, tự nhiên không muốn để cho Toại Giả cũng đi theo nhấm nháp trong đó gian khổ, dẫm lên vết xe đổ. nhưng mà đối với này một điểm, Toại Dạ lại từ đầu đến cuối không có bỏ đi, thường thường đưa ra học tập Thủy Chi kiếm ý, yêu cầu. Bởi vì ở Toại Dạ xem ra, Thủy Chi kiếm ý là ngạo kiếm tối cường tuyệt học, mà cái khác kiếm ý chỉ là ngạo kiếm lệch môn mà thôi. Căn bản không đủ lấy cùng chủ kiếm ý đánh đồng, nhưng mà dù là Toại Dạ nhiều lần khẩn cầu, ngạo kiếm vẫn là không có lựa chọn đáp ứng. Đã nhưng trở thành rồi ta con trai, như vậy thì nên đi ra bản thân đường tới, tuyệt đối không thể lấy phục chế chính mình đường. Bao quát ngạo kiếm cái khác con nuôi nhóm cũng là như thế. Mặc dù đều là do hắn dạy nên, nhưng là đi đều là chính mình con đường. Xưa nay sẽ không đi phục chế con đường của hắn, cũng chỉ có đối thực lực phá lệ khát vọng Toại Dạ là một ngoại lệ. Thời gian ở tu luyện cùng trưởng thành chung trôi đi, ngạo kiếm lấy được tài nguyên tu luyện cũng ngày càng tăng nhiều. Cũng dần dần có rồi, thần tính linh tài, gia nhập. Thần tính linh tài cho dù là ở trung tâm vùng biển cũng là cực kỳ chân quý linh tài. Đồng dạng thương hội thành viên căn bản cũng không có tư cách sử dụng. Nhưng là ngạo kiếm khác biệt, làm thành kiếm tôn, hắn định kỳ cũng tìm được một nhóm thần tính linh tài phụ trợ tu luyện. Lúc này đồng thời, nương theo lấy con nuôi nhóm địa vị ở tổng bộ Nether dần dần lên cao. Cũng dần dần có rồi thu hoạch được thần tính linh tài tư cách. Này bộ phận chân quý, thần tính linh tài, con nuôi nhóm trừ rồi chính mình tu luyện tiêu hao sử dụng bên ngoài, cũng sẽ thường xuyên đang nhìn ngạo kiếm lúc đưa tới một bộ phận. Ngạo kiếm có thể nói là hoàng tuyền thương hội nội nhất làm cho người hâm mộ tồn tại rồi. Người khác vì rồi thần tính linh tài được liều sống liều chết, trả giá rất nhiều cố gắng, thậm chí muốn bỏ mạng tại chém giết bên trong. Duy chỉ có ngạo kiếm khác biệt, hắn hiện tại nhiệm vụ chỉ có đột phá cổ thần cảnh. Mà ở thần tính linh tài phương diện càng là có lấy tổng bộ cùng con nuôi nhóm hai phe duy trì. Đây là tất cả mọi người khát vọng đãi ngộ, nhưng là ngạo kiếm nội tâm lại không bình tĩnh. Mặc dù hắn không có vì rồi những này thần tính linh tài mà liều mạng giết, nhưng là con nuôi nhóm lại thân ở trung tâm vùng biển từng cái cạnh tranh kịch liệt nhất khu vực, thường xuyên gặp được nguy cơ sống còn. Có thể nói những này thần tính linh tài trên nhiễm phải rồi con nuôi nhóm máu tươi. Được đến đúng là không dễ. Thời khắc này ngạo kiếm cũng không còn lúc trước thu dưỡng con nuôi nhóm lúc nội tâm nhẹ nhõm, ngược lại có rồi chịu nặng cảm giác áy náy. Giờ phút này hắn chỉ hy vọng mau chóng hoàn thành nội dung cốt truyện khiêu chiến, sau đó rời đi nơi này. Tu luyện thời gian là khô khan. Tốt ở này một lần bên thân có Toại Dạ làm bạn. Cứ như vậy không biết đi qua nhiều ít cái ý nghĩ. Một ngày này, ngạo kiếm cảm nhận được rồi bình cảnh đến. Đã sớm chuẩn bị ngạo kiếm đem góp nhặt thần tính linh tài duy nhất một lần lấy ra. Bắt đầu vì đột phá cổ thần cảnh mà cố gắng. Ngạo kiếm muốn đột phá tin tức truyền ra, lập tức toàn bộ hoàng tuyền thương hội chấn động. Cổ thần cảnh không giống với thần cảnh, ở trung tâm vùng biển là trọng yếu nhất chiến lực. Cổ thần cảnh cường giả nhiều ít càng là phán đoán một cái thế lực mạnh yếu yếu tố mấu chốt. Cho nên ngạo kiếm đột phá kia một ngày, hoàng tuyền thương hội rất nhiều nhân viên cao tầng đến, vì ngạo kiếm áp trận. Cùng ngày kiếm trận lên, vạn đạo kiếm mang đâm rách tầng mây vẩy xuống điểm điểm tinh mang. Nương theo lấy trận pháp vận hành, nội bộ thần tính linh tài bị nghiền nát hóa thành nồng đậm linh vụ, phiêu đãng ở trong trận pháp, quấn quanh ở rồi ngạo kiếm quanh thân. Đột phá cảnh giới thời gian có đủ nửa năm lâu, nửa năm này hoàng tuyền tổng bộ cao tầng đều không hề rời đi. Thủy Trung nhìn chằm chằm trận pháp, đang mong đợi trong tổng bộ lần nữa sinh ra một tên cường giả. Mà ngạo kiếm cũng không có khác bọn họ thất vọng, mặc dù tu luyện tốc độ phi thường chậm chạp, càng là hao tốn rồi so người khác càng nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng là nội tình 10 phần vững chắc, cuối cùng vẫn là đột phá rồi kia một đạo vô cùng gian nan cánh cửa. Bước vào cổ thần cảnh giới, một khắc này, trung tâm vùng biển vang lên rồi biển cả tiếng ngâm sướng. Hoàng Tuyền biển thần bóng mờ giáng lâm vì ngạo kiếm đưa lên rồi tấn thăng cổ thần cảnh chúc phúc. Mà hắn tên cũng ở âm thần bảng trên lóe lên màu sắc rực rỡ tia sáng. Thứ tự trên rời, kia một ngày, ngạo kiếm là ở Hoàng Tuyền thương hội các thành viên chúc mừng bên trong vượt qua. Nhưng mà ngày thứ hai, ngạo kiếm liền đạp lên rồi tiến về lục đạo luân hồi đường. Mặc dù có cổ thần cảnh giới, nhưng là hắn không cùng cổ thần cảnh ngoài xứng đôi cường đại kiếm ý. Cũng liền là pháp tắc kiếm ý, mà tới gần lục đạo luân hồi địa phương, cũng là pháp tắc khí tức nồng nặc nhất khu vực. Hắn nghĩ muốn ở nơi đó ngưng tụ chính mình mạnh nhất pháp tắc kiếm ý. Cáo biệt rồi con nuôi nhóm, ngạo kiếm đạp lên rồi chính mình nội dung cốt truyện điểm cuối cùng. Lục đạo luân hồi bên, cầu hồn hoa nở, không khí bên trong phiêu đãng say lòng người khí tức, để người linh hồn run rẩy, không nhịn được muốn chìm vào giấc ngủ, càng hướng đi vào trong, càng là như thế, ngạo kiếm liền tại dạng này hoàn cảnh bên trong, quên đi rồi thời gian. Toàn thân tâm đầu nhập đến rồi tu luyện bên trong. Tất cả thủy chi kiếm ý ở tu luyện bên trong bị vỡ nát sau gây dựng lại. Từng chút một cùng kiếm tâm bên trong kiếm ý pháp tắc tương dung. Tổ hợp ra thuộc về hắn mạnh nhất pháp tắc kiếm ý. Đem kiếm thành một khắc này. Lục đạo luân hồi nội bay ra khỏi một luồng càng mạnh pháp tắc chi lực quấn quanh ngạo kiếm quanh. Thân, một khắc này. Ngạo kiếm lĩnh ngộ rồi Hoàng Tuyền kiếm tôn suốt đời mạnh nhất một kiếm, hải thần kiếm. Giờ khắc này, huyễn cảnh trở nên mơ hồ rồi. Trong tưởng tượng trận chiến cuối cùng không có đến, ngạo kiếm vốn cho rằng kiếm ý tranh phong huyễn cảnh là kiếm ý ở giữa phấn đấu. Mà nội dung cốt truyện cuối cùng là hắn cùng Hoàng Tuyền kiếm tôn còn sót lại chấp niệm trận chiến. Cuối cùng, lựa chọn ra ai mới là người mạnh hơn. Nhưng mà sự thực là, khi hắn lĩnh ngộ Hoàng Tuyền kiếm tôn mạnh nhất một kiếm thời điểm, liền đã được đến rồi hải thần kiếm ý công nhận. Huyễn cảnh tại thời khắc này trở nên mơ hồ không rõ, hết thảy đều như gương bên trong thủy nguyệt, ở đụng chạm đến một khắc này sắp sẽ hóa thành gợn sóng tản ra. Giờ khắc này, ngạo kiếm thân hình không ngừng lấp lóe, thao túng hải thần kiếm ý mang theo người chính mình trong nháy mắt trở lại rồi Hoàng Tuyền tổng bộ. Hắn muốn rời đi trước lại nhìn một chút con nuôi nhóm. Bốn phía hình ảnh càng ngày càng mơ hồ, thời gian đã không còn kịp rồi, mà ở ngoài trinh phạt con nuôi nhóm cũng không ở tổng bộ. Chờ ngạo kiếm trở về thời điểm, có khả năng nhìn thấy chỉ có đã đột phá rồi bán thần cảnh toại ra. Lúc này toại ra trên mặt không có rồi non nớt, trong mắt nhiều rồi nhuệ khí, quen thuộc mà xa lạ. Ở trước khi ly biệt, ngạo kiếm sâu nhìn rồi thoáng qua đầy mặt ngạc nhiên toại ra. Trong lòng thở dài rồi một hơi, bốn phía hết thảy cũng ở lúc này hóa thành hư vô. Huyễn cảnh kết thúc. Ngạo kiếm tại thời khắc này từ huyễn cảnh bên trong vừa tỉnh lại. Lúc này một đạo trêu tức âm thanh từ mặt bên truyền đến. Lấy lại tinh thần rồi. Lại đáng chết rồi a. Ở toại dạ xem ra, dựa theo thường ngày phát triển, lấy lại tinh thần ngạo kiếm sắp sẽ bị hải thần kiếm ý chỗ chém giết. Nghe nói lời này, ngạo kiếm lúc này quay đầu nhìn về rồi toại dạ. Đầu óc bên trong trí nhớ tại thời khắc này chậm rãi nhạt đi, nhưng là còn chưa triệt để tiêu tán. Nhìn qua toại giả kia quen thuộc khuôn mặt, cùng với kia cần ăn đòn biểu lộ, ngạo kiếm theo bản năng nhíu mày tấm mặt. Làm sao cùng ngươi cha nói chuyện? Phạt ngươi quỳ mộ kiếm 30 ngày. Toại giả ngoặc kép chấm hỏi. Nghe nói lời này, toại giả mắt trợn tròn rồi. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Toại giả trừng lớn rồi mắt, giơ tay lên bên trong kiếm lớn, Mặc dù nội tâm cực kỳ tức giận, nhưng là toại giả chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác được Ngạo Kiếm cực kỳ giống Hoàng Tuyền Kiếm Tôn. Bởi vì lúc trước Kiếm Tôn ở sinh khí lúc, cũng thường xuyên cái này tư thái, mà trừng phạt phương thức của hắn cũng là quỳ kiếm trùng. Cái này khiến toại giả có một loại gặp quỷ cảm giác. Bất qua khí thế không thể thua. Lúc này Ngạo Kiếm ở huyễn cảnh bên trong trí nhớ đã trở nên cực kỳ mơ hồ rồi. Trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy rồi. Giờ khắc này Ngạo Kiếm cũng là một mặt mộng bức. Bởi vì không có huyễn cảnh bên trong trí nhớ, Ngạo Kiếm cũng không biết rõ tại sao mình lại nói ra lớn lối như thế lời nói đến. Vậy mà đối lấy toại giả tên này tuyệt thế kiếm khách tự xưng, cha. Ai mẹ nó cho ta dũng khí, nhưng là vô luận Ngạo Kiếm như thế nào hồi ức, đều không nghĩ ra được tại sao mình lại nói ra những lời ấy nguyên nhân. Mặc dù gọi hoàn toàn chính xác thực rất thuận miệng, phảng phất chính mình thường thường la như vậy, nhìn qua toại giả, Ngạo Kiếm nội tâm 10 phần yêu thương. Đành phải một mặt xấu hổ mở miệng nói, nghe nói ca chi nhớ chỉ có 7 giây, ta hoài nghi ta hiện tại chính là cái này trạng thái. Ngươi tin hay không? Ngoặc kép, một đao chém, một chương này lớn không lớn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục